trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, chừng 10 năm trở lại đây, bắt đầu từ truyện ngắn và tạp bút viết về thiên nhiên và những con người nơi cuối đất bị che rợp và ngăn cách bởi những rừng đước, những cửa sông, những kênh rạch và cả nếp văn hóa trong trên miền sông nước, Nguyễn Ngọc Tư nổi lên như một hiện tượng văn học gây chú ý cho đông đảo bạn đọc. Những câu chuyện của chị có chút buồn nho nhỏ thường gặp ở những phận người nơi xóm làng, lối ngõ heo hút. Những câu chuyện ấy chị kể lại bằng giọng đôn hậu, dân dã, chắt lọc kỹ càng từng phương ngữ, gợi cảm, càng đọc càng thấm sâu. Truyện ngắn hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả cũng là một truyện ngắn như thế. Chuyện kể về một người mẹ đến cuối đời vẫn không nguôi câu hỏi, vậy ra má đã làm sai cái gì? Chuyện kể về một người vợ cứ tần ngần dưới những bến sông để tìm kiếm một cách vô vọng tình địch của mình. Chuyện kể về một người chồng cứ trông mắt xuống bến sông với đốm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc vào những đêm gió lớn. Và chuyện kể về một người đàn bà tên Giang có cuộc đời ba chìm bảy nổi chín lên đên cũng như dòng sông. Bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Dòng nhớ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Sáng nay, má tôi lại ra đứng tần ngần ở chợ 379. Nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, biểu con nhỏ chèo đò, chèo dài dài chợ nổi. Chợ rau bán rau trái, dậy động cả một khúc sông. Má tôi thấy ghe nào cũng lần xuồng lại, dòm mặt chủ rồi đi. Con nhỏ chèo đò chắc là chèo mối. Nó biết bà già định đi đâu, định làm gì, nên nó biểu. Hỏng hỏi thăm thì vô phương kiếm ra, ngoại ơi. Má tôi ngẩn ngơ. Hỏi chớ. Chú ơi, thím ơi, tôi muốn hỏi thăm một người quen. Tên gì? Ghe bán gì? Hai Giang, ghe bán hàng bông. Trời đất, ở xưa này có tỷ tỷ ghe bán hàng bông, cũng có biết bao nhiêu người tên Giang. Vậy thì tướng người đó ra làm sao? Bây giờ đâu có biết ra làm sao. Gặp được một lần hồi 16 năm trước. Nhớ sao tả vậy nghen. Đàn bà chừng 60, trạc tuổi tôi nè. Tóc dài, da ngăm ngăm, không đẹp, không xấu. Mới đầu đi với chồng, sao chồng bỏ lên bờ vì cơ cực quá trời. Hồi trẻ có đứa con gái đầu lòng chừng 7 tháng tuổi thì rớt xuống sông chết. Vậy thì đông dữ lắm. Người sống trên chợ này, hay 10 thì có 5 người y chang hoàn cảnh vậy đó. Dân 379 mà, ba chìm, bảy nổi, chín lên đên. Chị không nghe sao? Má tôi chẩn hẩn. Vậy à? Ừ. Người đó quen sao? Mà tìm coi bộ cực dữ vậy? Quen. Chà, không biết nói sao bây giờ. Dài dòng lắm. Vợ của chồng tôi. Nếu vậy thì dài dòng thiệt. Chuyện tình tay ba mà phim dính vô chuyện này cũng 5-7 tập trở lên. Còn cải lương lâm ly, không biết bao nhiêu là nước mắt. Má tôi cũng khóc nhiều rồi. Má tôi nói hoài, 38 năm bà về làm dâu nhà chồng, cực có, sướng có, chưa bao giờ nội tôi khắc khe, nhỏ nhặt, khó chịu với dâu. Nhưng má tôi vẫn hận nội tới chết mới thôi. Hỏi sao kỳ vậy? Má tôi